Chương 5, Hạ gọ rồ mồ kỳ sùn ký ức. Thật thống khổ, thật thống khổ, thật thống khổ, thật thống khổ. A hạ gọ rồ mồ kỳ sùn ghé vào trong đất bùn, trên người quần áo màu đen dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tú khí gương mặt bên trên tất cả đều là huyết thủy. Nàng cố gắng ngẩng đầu, lấy tay thật chặt bắt lấy dưới thân bùn đất, bởi vì quá độ dùng sức ngón tay gân xanh nô lên, ngai ngái huyết dịch từ tóc cắt ngang trán trô lưu lại, để con ngươi thế giới biến một mảnh huyết hồng. Bốn phía là chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường, tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng rên, tiếng kêu rên liên tiếp, liệt hỏa thiêu đốt tại đại địa phía trên, làm cho người buồn nôn thi thể bị thiêu đốt cháy xấu vị sông vào mũi, nhiều loại đao thương kiếm kích cắm ở trên mặt đất, cắm ở người thân thể bên trên, không biết bao nhiêu thi thể nằm xuống đất, những này người đã chết diện mục dữ tợn, diện mục hoảng sợ, bọn hắn nhấc tay hướng phía bầu trời, tựa như muốn phải bắt được cuối cùng sống sót cơ hội. Thế nhưng là thần minh từ bỏ bọn hắn, tại không có chính nghĩa cùng tà ác trong chiến tranh, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Nô A A hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cắn răng từ dưới đất bò dậy, nàng thất tha thất thểu đi tại huyết nhục tung bay đại địa bên trên, đảo mắt tứ phương, tất cả đều là không trọn vẹn tinh kỳ cùng đứt gãy mâu kích, mà tại cặp mắt ngông lung không thấy được phương xa, truyền tới nhân loại bản thân tương tàn tiếng cuồng tiếu cùng vui sướng giống lên một tiếng. Nàng cúi đầu xuống nhìn nhìn mình tay. Ngón tay tinh tế thon dài, nhưng là mười phần nhỏ, liền ngay cả thân thể mềm mại của nàng, cũng là ấu tiểu để cho người ta kinh ngạc, vì cái gì nhỏ như vậy hải tử sẽ đến chiến trường. Đây là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đời thứ hai, nàng tại vừa mới hoàn thành chuyển sinh sau đó không lâu, liền không kịp chờ đợi dùng đến bộ này năm gần 10 y bôn nở tuổi thân thể mềm mại đến tham dự để cho người ta kinh dị chiến tranh. Nàng cờ nở lực lượng, cần muốn lực lượng cường đại. Cần nếu có thể sẽ không bao giờ lại mặc người tra đạp, có thể làm cho người khác tuyệt vọng lực lượng trong lòng ngọn lửa giống như là núi lửa phun trào táo bạo lấy. Tên là hạ gõ rổ mồ kỳ sùn chuyển sinh yêu quái, chưa bao giờ giống bây giờ như vậy, khát vọng tung hoành lực lượng vô địch. Nàng không phải là vì tên là yêu quái giã vọng, QNZ không phải là vì hưởng thụ đứng tại vạn vật chi đỉnh vinh hoa phú quý, nàng yêu cầu xa vời lấy lực lượng cường đại, chỉ là vì có thể tiếp cận cái kia để nàng si mê. Để nàng yêu say đắm, để nàng có thể phấn đấu quên mình hy sinh chính mình tất cả mọi thứ hài tử. Cái này, liền là mẫu thân chỗ có, cái thế giới này vĩ đại nhất tình cảm tình thương của mẹ so với tình yêu càng lộ ra ôn hòa, so với thân tình càng lộ ra hưng hực, mẫu thân đối hài tử yêu, có thể làm cho các nàng siêu việt tự thân, siêu việt hết thể trói buộc, liền xem như tại nhân loại bình thường mẫu thân. Các nàng QNZ có thể vì hài tử an nguy ngắn ngủi dùng sinh mệnh hóa thành siêu nhân, đi cùng tự nhiên chống lại, đi cùng yêu quái vật lộn, cái này có lẽ, liền là hết thể sinh vật vĩ đại. Nhất mà không thể tưởng tượng nổi đồ vật. A a a chờ lấy thiếp thân, chờ lấy thiếp thân thân yêu họ kỳ ra, nhất định phải chờ lấy thiếp thân. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hai tay khẽ nết muốn phải bắt được tức sắp xuống núi trời chiều, hai mắt của nàng mê ly. Giống như là lâm vào cuồng nhiệt giáo đồ, trong hai con ngươi toát ra, là cố chấp như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa đủ vẹn vẹn là nếu như vậy, còn chưa đủ để thiếp thân đến gần họ kỳ. Cảm thụ được mình thân thể mềm mại bên trong lực lượng, hạ gõ rổ mồ kỳ sùn một trận tức giận. Quá yếu ớt, nếu như chỉ là nếu như vậy, chỉ làm cho họ kỳ mang đến phiền phước, để họ kỳ đến bảo vệ mình. Đây là không thể tha thứ. Là không thể tha thứ thân vì mẫu thân mình muốn bảo vệ hài tử, thân vì mẫu thân mình muốn đem ổ kỳ ôm vào trong ngực, mà vì có thể làm được những này, nhất định phải có lực lượng cường đại hít một hơi thật sâu, đem rời rạc trên chiến trường tuyệt vọng cùng hắc ám hút vào trong bụng, những này làm cho nhân loại tránh né, làm cho nhân loại e ngại phụ năng lượng, chính là chuyển sinh yêu quái lương thực, là hạ gò rô mồ kỳ sùn mạnh lên đồ ăn. Còn muốn càng nhiều còn muốn càng nhiều còn muốn càng đa tải hơn đi trở lấy thiếp thân. Nhất định phải chờ lấy thiếp thân hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thất tha thất thểu đi tại núi thây bên trong, nàng từ bị máu tươi chối nhuộm dần trong đất bùn tìm được một thanh đứt gãy trường kiếm, cẩn thận tìm kiếm lấy. Trong thi thể đứt quãng truyền đến từng đợt rên rỉ, đó là bản thân bị trọng thương nhân loại còn chưa chết vong tiếng kêu. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sắc mặt vui mừng, nàng từ trong thi thể tìm được còn lưu lại một hơi nhân loại, cười gằn một tiếng, tại nhân loại hoảng sợ dưới con mắt, giơ trường kiếm lên một kiếm cắm vào trái tim của hắn, làm cho người thư sướng tuyệt vọng cùng sợ hãi từ trên thi thể truyền đến. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hừ hừ một tiếng, hưởng thụ lấy lực lượng tràn ngập trong thân thể nhanh, cảm giác. Mặc dù những lực lượng này rất nhỏ, nhưng là không quan hệ, nhân loại nơi này có thật nhiều, chỉ cần đem bọn hắn từ từ toàn bộ giết hết chính là. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn băn khoăn trên chiến trường, đem tất cả người còn sống loại toàn bộ bổ thêm một đao, hưởng thụ lấy bọn hắn trước khi chết không cam lòng cùng tuyệt vọng. À, từ đâu tới tiểu hài tử ngay tại Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn đắm chìm trong giết chóc bên trong lúc, một cái có chút trầm muộn trung niên thanh âm của người đột nhiên vang lên. Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn từ từ quay đầu đi, khóe miệng như là hồ ly câu lên một cái ý vị sâu xa tiểu dung. Nhìn lên trước mặt cái này trên thân mặc dù tràn đầy vết thương, nhưng y y nguyên cường tráng nam tử trung niên. Nam nhân tại nhìn thấy Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn tinh xảo gương mặt xinh đẹp sau liền là hai mắt sáng lên, một mực chém giết trên chiến trường. Hồi lâu không có chạm qua nữ nhân hắn lúc này đột nhiên có ý đồ xấu. Hắn cười dâm đãng một tiếng, từ từ tiếp cận ở độ tuổi này nhìn qua so nữ nhi của mình còn nhỏ nữ hài. Tiểu cô nương không cần phải sợ, thúc thúc sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Không có chút nào cảnh giới chi tâm tới gần Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn, người trung niên này liếm liếm làm mình khô bờ môi. Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn túi đầu xuống không có lên tiếng, thân thể run rẩy. Tại trung niên nhân xem ra con này là tiểu hài tử sợ hãi, hắn trên mặt mang vui vẻ tiếp cận Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn, nghĩ đến nơi này mặc dù tất cả đều là thi thể, nhưng là ở trong môi trường này phát tiết một chút, QNZ là lựa chọn tốt. Từ từ, hắn ru ơi, ra tay. Ngay tại tay của hắn sắp đụng phải Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn tóc đen lúc, trước mặt tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt là hồ ly hoa văn, nhân loại con ngươi QNZ biến thành hồ ly rào hoạt, mà sau lưng nàng, hai cái đuôi đột nhiên xuất hiện. Yêu trung niên nhân quá sợ hãi, vừa muốn lên tiếng kêu to, Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn hai cái đuôi đã cuốn tại cổ của hắn chỗ, để trung niên nhân hô hấp cứng lại, mà Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn trường kiếm trong tay. QNZ đâm vào trung niên nhân trên lồng ngực. Giống gặp phải tử vong nguy hiểm, vị này binh vương cường tráng nam nhân đột nhiên bộc phát, trước khi chết hồi quang phản chiếu để hắn bạo phát ra nhân loại cực hạn lực lượng, dao găm trong tay trong nháy mắt đâm ra, đâm vào đã sớm là nỏ mạnh hết đà hồ ly trong thân thể. Tim đau xót, Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn cái đuôi QNZ nuối lỏng ra, nhưng là bị đâm trúng yếu hại nam nhân tại cũng không có khí lực, nằm ngửa ở trên mặt đất dần dần biến băng lãnh. Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn lui về sau hai bước, trên khỏe miệng chảy yêu diễm huyết dịch, nàng cúi đầu xuống nhìn xem trên ngực truy thủ, lãnh diễm trên gương mặt xinh đẹp khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Thân thể càng ngày càng lạnh, Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn ngã xuống núi thây bên trong, nàng hai mắt ngông lung nhìn xem ánh trăng treo lên bầu trời đêm, thì thào nói nhỏ lấy. Rất nhanh, thiếp thân liền sẽ có được đưa ngươi lần nữa ôm vào trong ngực tư cách rất nhanh trong hai con ngươi cuối cùng một tia sinh cơ biến mất. Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn mang theo mỉm cười tiến nhập luân hồi. Đây là chuyển sinh yêu quái số mệnh, tại lần lượt chuyển sinh bên trong biến càng thêm cường đại, nhưng là nếu có một thế không có đạt được đột phá, như vậy chuyển sinh yêu quái vận mệnh, QNZ liền đi đến điểm kết thúc. Mang theo đối hải tử chấp nhất yêu thương, Hạ Gõ Rồ Mổ Kịt Sùn tin tưởng, mình nhất định sẽ đi đến sau cùng cuối cùng. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.